Ngốc A Hát, nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, em xin lỗi, đến bây giờ em mới nhận ra lỗi lầm của mình. Cô cúi đầu, có quá muộn không anh? Chưa bao giờ là quá muộn nếu em nhận ra lỗi của mình và sửa đổi nó cả. Anh mỉm cười nhìn cô. Lúc anh nghe em nói em đã rút ống thở của Chê Chung. Anh đã muốn lao đến giết chết em ngay. Nhưng anh biết, Chê Chung không thích như thế. Anh nhìn cậu, Chê Chung lúc nào cũng yêu thương em cả Hanwen Ahat. Em biết, cô bật khóc, em biết Chê Chung luôn yêu thương em. Như thế em càng hận bản thân hơn. Vì chỉ một chút nữa thôi. Em đã giết chết Chê Chung rồi. Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Anh mỉm cười nhìn cô. Anh tha thứ cho em. Anh nhanh không được như Chê Chung. Anh cúi đầu, nhất thời anh, em biết, cô cười, nhìn bàn tay anh, em biết, Yunho mỉm cười nhìn tay phải của mình, nó đang bấu chặt vào thành xe, đầu ngón tay đến trắng bệch ra nhưng anh vẫn còn bấu lấy. Anh đang tức giận, đúng, lúc anh nghe Hanwen nói rằng cô ấy đã rút ống thở của Chê Chung. Anh chỉ muốn lao lại mà giết cô nếu đôi chân anh không phản kháng lại. Nó không còn sức để đứng lên nữa rồi. Sao lại đối xử với em mình như vậy chứ? Sao lại giết chính em mình cơ chứ? Cũng may là cô còn chút nhân tính. Nếu không, chắc chắn anh sẽ giết cô. Giết cô để trả thù cho Chê Chung. Tha thứ ư, anh không như Chê Chung. Anh không thể vị tha như cậu ấy được. Chuyện của xe 7N anh định sẽ làm tới cùng. Không thể cho xe 7N như thế với Chê Chung mãi được. Anh nhất định sẽ cho anh ta ngồi tù. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã suýt mất Chê Chung mãi mãi. Nếu như thế, anh sẽ điên mất, chắc chắn anh sẽ điên mất. Hanwen xin phép ra ngoài để Yunho có thể yên tĩnh cùng Chê Chung. Cô mỉm cười khi nhìn thấy hai người họ như vậy. Đã đến lúc cô thú tội rồi. Có lẽ như thế, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chê Chung Ahat, anh đến rồi đây. Yunho mỉm cười áp tay cậu vào má mình. Xin lỗi vì anh đã không đến sớm hơn, đã không thể cứu em được. Anh xin lỗi, anh vuốt má cậu, em nhất định phải mau chóng khỏe lại nhé. Hanwen chúc chúng ta hạnh phúc đấy. Yunho mỉm cười vuốt gương mặt đang ngủ của cậu. Em biết không, anh luôn mơ rằng chúng ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Sống trong ngôi nhà nhỏ, anh đi làm, em ở nhà nội trợ. Chúng ta sẽ xin con nuôi. Sẽ chọn một bé gái giống em và một bé trai giống anh. Rồi gia đình bốn người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Anh mỉm cười, rồi chúng ta sẽ cãi nhau về một số chuyện lặt vặt nào đó. Nhưng em yên tâm, anh sẽ là người năn nỉ em trước nhé. Anh hôn lên tay cậu. Vì thế, nhất định em phải sớm tỉnh lại. Nhìn anh, cười với anh, được không, bà Ahat, con xin lỗi vì mọi chuyện. Hanwen vừa khóc vừa nói, con không xứng đáng làm chị Chê Chung, con là một đứa hèn hạ ba Ahat, bóp, sao con lại trở nên như thế chứ? Ông Kim giận dữ quát sau khi tát Hanwen, ba chưa bao giờ đánh con cái, nhưng ba thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Sao vậy Hanwen, chẳng lẽ tình yêu khiến con trở nên như thế sao? Ông tím mặt, con không biết nói gì hơn là lời xin lỗi. Ba hãy đánh con đi, như thế con sẽ dễ chịu hơn. Con, ông Kim vung tay định đánh tiếp thì ông Dung đã cản lại. Thôi đi, nó biết lỗi rồi, hãy cho nó một cơ hội. Ông bênh nó là con dâu hụt của tôi mà. Dù gì, nó cũng đã hối lỗi. Hãy cho nó một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhé, ông Kim hậm hực để tay xuống. Ông đang rất giận, xém một tí thôi. Thì nhà ông sẽ trở nên như thế nào đây? Chị giết em, mới nghĩ như thế thôi. Ông Kim đã không thể nào nén nổi cơn giận. Ông rất ghét những người trong gia đình cấu xé lẫn nhau. Đó không phải là một gia đình. Và ông luôn dạy các con mình phải yêu thương và giúp đỡ nhau. Thế đấy, thế mà Hanwen lại không xem lời dạy của ông ra gì. Cô suýt nữa là giết em trai mình. Đó là hành động của loài cầm thú, không phải con người, nếu cô không hối lỗi kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Sao con lại thiếu suy nghĩ như thế chứ? con là một người đã thành đạt, con phải hiểu những đạo lý làm người chứ. Thôi mà, ung dung xen vào, bây giờ tôi là ba nó hay ông là ba nó đây? Tránh ra cho tôi dạy con tôi. Ung Kim quát lên khi ông Dung cứ mãi xen vào. Thôi, thì thôi, giữ, mấy chục năm trời vẫn còn giữ. Ung Dung lẩm bẩm, tôi giữ đó, nên mới bị ông bỏ. Vừa ý chưa, tôi có nói thế bao giờ? Sao già mà thính quá vậy? Tôi già chứ tôi không có điếc. Tránh ra, Ung Kim đẩy ông Dung qua một bên và nhìn lại Hanuen. Cô đang quỳ mà khóc trước mặt ông. Ba có thể tha thứ cho con vì con là con ba. Nhưng con phải tự biết sửa lỗi. Để lương tâm con có thể tha thứ cho chính con. Vâng, con cảm ơn ba. Sau khi Chê Chung thoát khỏi tử thần đến giờ đã hơn một tuần. Nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Ngày nào Yun Ho cũng sang thăm cậu. Kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra mỗi ngày. Anh kể cho cậu nghe về C7N. Anh ta đã được đưa vào bệnh viện để chữa bệnh. Bây giờ anh mới biết được C7N có bệnh này đã hơn một năm rồi. Nhưng vì yêu cậu, không muốn cho cậu lo lắng, anh ta đã không uống thuốc và không nghe lời khuyên của bác sĩ. Để bây giờ bệnh trở nên trầm trọng và không thể kiểm soát được bản thân. Tuy nhiên, khi đến thăm, anh ta vẫn bảo rằng anh ta nhớ cậu, yêu cậu lắm. Tình yêu có thể khiến con người ta đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cũng khiến họ có thể mất hết lý trí. Yêu trong sở hữu, đó không phải là tình yêu, vì nó không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Tình yêu xuất phát từ trái tim, từ nụ cười và qua ánh mắt, không phải là sự sở hữu. Hanuen cũng đến thăm cậu mỗi ngày sau khi lớp dạy vẽ kết thúc. Cô bóp tay bóp chân cho cậu, kể chuyện trong lớp cho cậu nghe. Mọi người quây quần bên cậu và họ cầu nguyện cho cậu tỉnh lại. Nhưng Chê Chung vẫn nằm đó. Bình thản, Chê Chung a hát, đã 15 ngày em nằm đây rồi đấy. Anh nhìn cậu, em không muốn gặp anh sao? Em giận anh chuyện gì a hát? Sao em lại không tỉnh chứ? Anh áp tay cậu vào tim mình, nghe nó nói chuyện không? Nó đang khóc vì em đấy. Vì em giận nó rồi. Tỉnh lại được không? Yun Ho cười buồn, anh nhớ cậu quá, nhớ đôi mắt, nụ cười của cậu quá. Sao cậu mãi không tỉnh lại? Với vết thương như thế, sao cậu vẫn còn nằm đây chứ? Nó không quá nặng để cậu hôn mê mãi như thế này. Bác sĩ nói cậu cần thời gian để tự hồi phục, nhưng đã lâu rồi, có phải cậu giận anh không? Cậu đang giận anh phải không? Nhưng nếu giận thì cũng phải tỉnh lại để nói cho anh biết chứ. Sao lại im lặng như thế? Soạt, Yun Ho giật mình khi tay cậu ngọ nguậy lên ngực anh. Chê Chung a hát, em tỉnh lại phải không? Em tỉnh rồi phải không? Yun Ho vui mừng nói khi tay vừa bấm vào nút cấp cứu. Soạt, anh biết mà, anh biết em sẽ không ngủ lâu đâu. Cảm ơn em lắm. Anh vui mừng hôn lên trán cậu. Bác sĩ cũng chạy lại ngay lập tức để kiểm tra cho cậu. Họ vui mừng khi Chê Chung đã từ từ mở mắt nhìn ngắm xung quanh. Và sau 15 ngày, cậu đã mỉm cười với anh. Cậu tỉnh rồi, Yun Ho a hát. Yun Ho vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Chê Chung khi cậu gọi tên anh. Cười, đã đến lúc nước mắt ngừng rơi rồi. Đã đến lúc tình yêu được trọn vẹn. Đến lúc nụ cười nở mãi trên môi. Anh nhớ em yêu anh. Chê Chung được đưa về nhà sau 2 ngày. Cậu ngồi trên xe lăn và được Yun Ho đẩy về. Phổi của cậu đã khỏe lại được 5 phần. Tuy thở vẫn còn khá khó khăn, nhưng cậu muốn tự mình hít thở khí trời hơn là suốt ngày mang theo máy dưỡng khí. Cậu cũng đã biết về tình trạng bệnh của mình, nhưng cậu không sợ, có Yun Ho bên cạnh, cậu không sợ gì cả. Cậu đã không còn nhìn mọi vật bằng mắt từ lâu rồi. Bây giờ cậu nhìn và cảm nhận nó bằng trái tim. Dù mắt cậu có như thế 5 năm hay 10 năm cậu cũng không sợ. Yun Ho sẽ là đôi mắt cho cậu. Hơn nữa, cậu không mù, cậu chỉ nhìn không rõ thôi mà. Sao lại khóc chứ? Rồi 5 năm sau, 10 năm sau, cậu sẽ lại nhìn mọi thứ rõ ràng thôi. Phải không? Anh đã quỳ xuống xin bố chấp nhận anh và Chê Chung đến với nhau. Tuy hơi ngượng vì đã nói những lời nặng với Chê Chung nhưng ông chấp nhận hai người quen nhau. Còn việc cưới xin, ông cho rằng, còn sớm lắm, Hanuen đã cầu xin sự tha thứ từ Chae-chung. Cậu cười, đã đến lúc xóa bỏ mọi hiềm khích rồi. Mọi việc, hãy để lương tâm mình phán xét. Cậu cũng đã đem cơm đến thăm Dong Úc. Anh ăn món cậu nấu một cách ngon lành. Anh nói, anh nhớ cậu lắm, và anh xin lỗi đã khiến cậu đau đớn như vậy. Anh đang được chữa trị và anh sẽ cố gắng trở về như một Dong Úc của cậu. Một xe 7N điềm đạm của khán giả. Anh sẽ cố gắng, nhưng, có một việc anh không thể nào cố gắng được. Đó chính là ngừng yêu cậu. Anh không thể thôi nhớ cậu. Anh không thể thôi yêu cậu. Anh không thể chấp nhận Chae-chung đã thực sự xa anh. Chae-chung à hát, anh luồn tay qua eo cậu. Ha, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi? Chi vậy, Việt tặng em nè, anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ. Cái này là cái gì? Mở ra rồi biết, Chae-chung hồi hộp mở ra. Cậu nghĩ anh sẽ cầu hôn cậu. Nhưng, thích không? Anh siết nhẹ vòng tay. Anh biết em thích lắm mà. Sao không trả lời anh? Anh chu mỏ, Yunho a hát, Chae-chung bất ngờ xoay ra sau ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh Yunho a hát. Bất cứ chuyện gì em muốn Chae-chung a hát, anh luôn thực hiện, vì em, nhưng trước hết em nhất định phải uống thuốc đầy đủ cho mắt mau khỏe lại. Được chứ, cảm ơn anh, cậu cười hạnh phúc, Chae-chung chạy vào phòng và mở hộp đó ra để xem kỹ hơn. Là huy hiệu của Gangster, nhóm nhảy đình đám nhất Hàn Quốc, nhảy là ước mơ của cậu. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ không thể nào bước lên sân khấu nhưng anh đã làm điều đó. Cậu đang là thành viên của họ, nhất định cậu sẽ cố gắng. Nhưng, cái gì cộm cộm sau huy hiệu? Mở ra, Yunho Ahat, Chae-chung vội chạy đến phòng anh. Yunho Ahat, cậu gọi lớn, lấy anh nhé. Không biết Yunho đã chờ đợi từ khi nào. Ngay khi anh mở cửa. Anh đã nói như thế với cậu khiến cậu mỉm cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh. Làm vợ anh nhé, anh yêu em, anh hôn lên tóc cậu. Em cũng yêu anh, ngày kết hôn, Yunho đang đứng trên lễ đường chờ cậu. Hôm nay Chae-chung của anh thật đẹp, không son phấn, không trang sức, nhưng cậu rực rỡ như ánh nắng ban mai. Đẹp, đẹp quá, thiên thần, anh đang kết hôn cùng với thiên thần sao? Chae-chung mỉm cười nhìn anh, cảm giác hôm nay khác quá, háo hức, nhưng lại bối rối, cậu vui lắm, cậu sắp sửa thuộc về người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Mãi mãi, con có hạnh phúc không? Ông Kim mỉm cười, có ạ, hãy nghe theo trái tim mình nhé. Con yêu Yunho, tiếng vỗ tay vang lên khi ông trao tay Chae-chung cho Yunho. Khóc gì, ông Kim đánh vào chân ông Dung. Con tôi lấy vợ, tôi khóc cũng không được sao? Tôi mới là người phải khóc chứ. Con tôi đi lấy chồng mà. Ông Kim nhăn mặt, ông không quan tâm cái sĩ diện gì đó của ông sao? Kệ tôi, nói nữa, tôi bắn bỏ ông. Ông Dung lườm, bắn đi, giỏi thì bắn đi. Ông Kim nhướng mày, bằng bằng, ông Dung lườm, Chae-chung phì cười khi nhìn hai người bố của mình như thế. Nhưng cậu không thấy Hanuen. Hình như cô không có mặt trong đám cưới của cậu. Em nhìn gì vậy? Em không thấy chị hai. Hanuen sẽ chúc phúc cho chúng ta. Dung Yunho, con có đồng ý lấy người bên cạnh con. Kim Chae-chung làm vợ và hứa sẽ yêu thương cậu ấy ngay cả khi giàu sang hay bần hàn. Hạnh phúc hay đau khổ không? Con đồng ý, anh nắm chắc tay Chae-chung. Kim Chae-chung con có đồng ý lấy người bên cạnh con. Dung Yunho làm chồng và hứa sẽ yêu thương anh ta ngay cả khi giàu sang hay bần hàn. Hạnh phúc hay đau khổ không? Con đồng ý, những người có mặt ở đây. Phản đối hoặc sẽ im lặng mãi mãi và chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Cả thánh đường im lặng, dưới sự chứng giám của Chúa. Ta tuyên bố, các con chính thức là, tôi phản đối, tiếng hét vang lên khiến mọi người vội quay về phía cửa. Hanuen, Yunho nghiến răng, Hanuen, con đang làm cái quái gì vậy? Ông Kim chạy lại cầm tay Hanuen nhưng cô không quan tâm. Cô đi lại đối diện Yunho và Chae-chung. Chị hai, Chae-chung ngỡ ngàng, cô dám, anh nghiến răng, tôi phản đối. Hanuen vừa thở vừa nói, tôi phản đối hai người xa nhau. cô la to và mỉm cười nhìn họ. Cả lễ đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Yoon-ho và Chae-chung thật sự bất ngờ về cô. Hanwoo-eun mỉm cười và ôm lấy Chae-chung thì thầm. Hạnh phúc nhé, hai người trao nhẫn cưới và bắt đầu ra xe. Họ sẽ đến đảo Guam để hưởng tuần trăng mật. Nhìn theo bóng chiếc xe, Hanwoo-eun cảm thấy rất thanh thản. Vài tiếng nữa thôi, cô cũng đi, cô sẽ đi sang Anh để nâng cao kỹ năng vẽ của mình và cũng để suy nghĩ về nhiều điều. Hôm qua, cô đã thức suốt đêm để suy nghĩ về những chuyện mình đã làm. Thì ra, một phần trong con người cô luôn muốn cô thay đổi theo chiều hướng tốt. Nó chiến đấu với con quỷ dữ của sự ghen tuông. Đôi lúc con quỷ ấy lấn át nó. Nhưng chỉ một lúc sau, con quỷ ấy lại bị đè bẹp. Bởi vì, tình yêu gia đình là cao quý nhất. Cái cô muốn là một gia đình mỹ mãn. Vì trái tim vẫn nhói lên khi nhìn thấy Yoon-ho bên cạnh Chae-chung và cười với cậu. Không phải với cô, nhưng cô tin, một ngày nào đó, cô cũng sẽ tìm được một nửa còn lại của mình. Hạnh phúc nhé, Chae-chung của chị luôn chúc phúc cho em và Yoon-ho. Chị yêu em, dạ, ha, anh nói gì mà em dạ. Yoon-ho ngạc nhiên lúc cậu chợt lên tiếng khi hai người đang ở trên máy bay. Em đang nghe chị hai chúc phúc cho chúng ta. Cậu mỉm cười, ngốc, anh ký nhẹ lên đầu cậu. Nếu em ngốc thật thì sao? Cậu ngã đầu lên vai anh. Nếu thế, thì em phải nhớ câu này. Câu gì, ngốc à hát, nghe rõ nè, anh, yêu, em, Enfix bài rồng già 7 món 10. 07, 2009. Cách chương.